Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Mẹ đến Giang Hải. Tiếng chuông vô cùng chói tai, để hai cái rơi vào ý loạn tình mê nam nữ lập tức tỉnh táo lại. Khụ khụ, đáng ghét điện thoại. Tự nhiên lấy điện thoại di động ra, nhìn cũng không nhìn, liền cúp điện thoại. Sau đó nhìn về phía Lữ Chí nói: Chúng ta tiếp tục đi. Người trước tiếp điện thoại a. Lữ Chí khuôn mặt đỏ hồng nói ra: Dù sao ta là ngươi, cũng không vội ở cái này mấy phút. Lữ Chí vừa nói xong, điện thoại lại vang lên. Đậu phộng, có hết hay không? Tự nhiên cầm điện thoại di động lên, liền muốn nghe điện thoại, chửi ầm lên làm phiền hắn chuyện tốt người. Bất quá nhìn đến điện báo biểu hiện, tự nhiên cứ thế mà ngừng lại, bởi vì điện báo biểu hiện chỉ có hai chữ: Mẹ. Tự nhiên tràn đầy lửa giận tan biến tại vô hình. Nhận điện thoại, nói: Mẹ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Làm mẹ chẳng lẽ không có thể cho chính mình nhi tử gọi điện thoại? Đầu bên kia điện thoại thanh âm nói ra, sau đó phàn nàn một câu: Ngươi bề bộn nhiều việc à? Vì sao treo mẹ điện thoại? Không có, vừa mới không cẩn thận đè vào cúp điện thoại ấn phím, tự nhiên tùy ý kéo một cái nói dối. Cũng không biết nói với mặt cái gì. Tự nhiên thoáng cái đứng lên, kinh ngạc nói: Ngươi bây giờ tại nhà ga? Cái gì thời điểm đến? Thì vừa mới đến, đến ta thì cho ngươi gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Vương Cầm nói ra: Mẹ, ngươi đợi vài phút, ta tới đón ngươi. Tự nhiên nói ra. Tốt. Vương Cầm nói xong liền cúp điện thoại. Tự nhiên một mặt cười khổ nhìn lấy Lữ Chí nói ra: Chí nhi, chúng ta không thể tiếp tục. Không có việc gì, Lữ Chí khéo hiểu lòng người nói ra. Cái này, ngươi thu thập một chút trong nhà, ta đi chạm xe đón mẹ ta. Tự nhiên nói ra, liền truyền tốt y phục, cầm lên chìa khóa đi ra ngoài. Tự nhiên mở ra đưa cho Triệu Mẫn xe, tiến về Giang Hải thành phố nhà ga. Không đến 10 phút đồng hồ thì đến trạm xe. Trên xe liền thấy mẫu thân Vương Cầm tại xe đứng cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Vương Cầm mặc lấy mộc mạc, trong tay mang theo một cái đại bố túi. Người chung quanh nhìn đến Vương Cầm cách ăn mặc, liền biết đối phương là nông thôn đến, trong mắt toát ra ghét bỏ biểu lộ. Tự nhiên lái xe đi, đem xe ngừng đến Vương Cầm trước mặt. Vương Cầm mặc dù là nông thôn phụ nữ, nhưng là cũng biết đẹp như thế xe cần phải rất đắt, liền xa xa thối lui mấy bước. Bất quá đột nhiên phát hiện lái xe là chính mình nhi tử. Mẹ, tự nhiên xuống xe, một cách tự nhiên tiếp nhận Vương Cầm trong tay túi. Làm sao ngươi tới Giang Hải? Cũng không nói trước một tiếng, tự nhiên phàn nàn một câu. Trong xưởng gần nhất thời gian rất nhàn, ta thì suy nghĩ đến trong thành phố nhìn xem ngươi. Vương Cầm nói một câu. Sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mắt xinh đẹp xe sang trọng. Vương Cầm phát hiện có chút xem không hiểu chính mình nhi tử. Nhi tử không phải tại Giang Hải thành phố làm nhân viên chuyển phát nhanh à? Mỗi tháng cũng liền 3-4 ngàn khối tiền thu nhập. Khi nào lái lên tốt như vậy xe? Tiểu Bảo, xe này ngươi mua? Vương Cầm mang nghi vấn hỏi. Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Theo rồi nói ra, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, dăm ba câu nói không rõ ràng. Có thời gian nhi tử tại hướng ngươi giải thích. Mẹ, lên xe trước a, ta mang ngươi hồi ta ở địa phương, đón đến. Tự nhiên bổ sung một câu. Tốt, Vương Cầm nói ra, liền phía trên chỗ ngồi kế bên tài xế. Sau đó, tự nhiên mở xe rời đi. Tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người chung quanh một đám người ánh mắt. Vốn là bọn họ nhìn Vương Cầm cách ăn mặc là nông thôn đến, trong lòng xem thường dân quê. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đối phương nhi tử mở ra mấy trăm ngàn xe tới tiếp nàng. Tự nhiên nối liền trước mắt về sau, liền về đến nhà. Vương Cầm một mặt mộng bước theo Tử Nhiên đi vào cái này hào hoa khí phái biệt thự. Dùng giật mình ngữ khí nói ra, nhi tử, đây là ngươi nhà, vẫn là ngươi ở tại nhà bạn bên trong, là người khác đưa, Tử Nhiên nói ra, đưa. Vương Cầm một mặt mờ mịt, a di mạnh khỏe, bất quá vẫn là theo nhi tử đi vào. Vừa đi vào, Vương Cầm liền nghe đến một cái rụt rè thanh âm, tìm lấy thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, liền nhìn đến một cái cô nương xinh đẹp thẹn thùng nhìn lấy nàng. Cô nương này dung mạo xinh đẹp, bộ dáng rất là thẹn thùng. Vương Cầm ánh mắt nhất thời sáng lên, tiểu bảo, vị này là. Vương Cầm bóp Tự Nhiên một chút, hạ thấp giọng hỏi. Thực Vương Cầm trong lòng đã có một cái đại khái kết luận, nhưng là còn cần xác nhận một chút. Như ngươi suy nghĩ, Tự Nhiên mập mờ nói ra. Thực sự lần thứ nhất nói cho mẫu thân thời điểm, đối tượng là Triệu Mẫn, hiện tại đổi thành Lữ Trí. Tự nhiên không có khả năng đi giải thích nhiều như vậy, chỉ có thể mập mờ trả lời. Vương Cầm nghe đến Tự Nhiên trả lời, nhất thời mỉm cười quan sát Lữ Trí đến. Lữ Trí bị Vương Cầm nhìn mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, đứng ở một bên không biết làm sao. Sau đó nhớ tới cái gì, vội vàng đi rót một ly nước, run rẩy đưa cho Vương Cầm. Bá mẫu mời uống trà. Cô nương, không dùng câu nệ như vậy. Vương Cầm tiếp nhận nước, khóe miệng ngậm cười nói, đối ở trước mắt người con dâu này ấn tượng đầu tiên, Vương Cầm tương đối hài lòng, thậm chí là càng xem càng hoan hỉ, bởi vì trước mắt cái cô nương này, dài đến thật xinh đẹp, thì cùng trên TV ngôi sao không sai biệt lắm, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng thẹn thùng. Cô nương, ngươi tên là gì a? Vương Cầm mỉm cười nói. Lữ Trí tự nhiên là có hỏi tất đáp, so sánh trước mắt vị này trung niên phụ nữ, có thể là nam nhân mẫu thân, cũng chính là tương lai bà, tự nhiên muốn cực lực nịnh nọt. Vương Cầm mỗi một vấn đề, Lữ Trí tự nhiên là có cầu tất ứng, vì cũng là tại bà trong nội tâm lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Hai nữ nhân trò chuyện, tự nhiên chen miệng vào không lọt, đành phải đi lên lầu tu luyện. Thế nhưng là không bao lâu, tiếng gõ cửa phòng, mở ra xem, là Vương Cầm đứng tại cửa ra vào. Xú tiểu tử, ngươi còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm chúng ta? Vương Cầm gặp Tự Nhiên mở cửa, lập tức dùng một cái tay vặn chặt Tự Nhiên lỗ tai, làm giả vờ giận hình, bởi vì Vương Cầm cảm thấy đứa con trai này có quá nhiều đồ vật giấu giếm lấy bọn hắn. Đệ nhất, mở tốt như vậy xe, nàng tại trên TV nhìn qua loại xe này giá cả muốn mấy trăm ngàn đây. Điểm thứ hai, chính là như vậy tốt nhà. Đây hết thảy đều thuyết minh nhi tử có rất nhiều thứ giấu giếm lấy bọn hắn. Muốn không phải đến Giang Hải, bọn họ chỉ sợ còn không biết. Mẹ, điểm nhẹ. Ta đều như vậy đại nhân đây, còn vặn lỗ tai ta, ta không sĩ diện a? Tự nhiên nhíu mày nói ra. Mặt mũi, ngươi muốn cái gì mặt mũi? Hôm nay ngươi không đem hết thảy sự tình nói hết ra, ta liền đem ngươi lỗ tai bẻ gãy. Vương Cầm giả vờ giận cái này nói ra. Chính mình căn bản vô dụng lực, chưa từng không biết nhi tử là giả bộ như đau đớn. Tốt. Ta đem hết thảy đều nói cho ngươi, Tự Nhiên làm dáng đầu hàng. Sau đó, Tự Nhiên đem Thanh Sơn Trấn một ít chuyện, cùng Ẩn Long tổ chức đưa phòng sự tình, đại khái cho mẫu thân nói một chút, đến mức có quan hệ với vòng tay, cùng vượt qua sự tình, đến không có giải thích, bởi vì cái này có chút kinh hãi thế tục chút, ngoại tinh quái thú, gen chiến sĩ. Đây không phải trên TV mới có à? Nghe tựa như là chuyện phiếm. Ngươi không có gạt ta đi. Vương Cầm nghe Tự Nhiên giải thích, trừng to mắt, hỏi ra liên tiếp nghi vấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó,